Võng du đại tướng sư, chương 625, đứng đầu nhất khinh công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, Tả Dương run lên trong lòng, quay đầu lại khá là kinh ngạc nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ. Cái này xoay ngược lại đến quá mức đột ngột, không những Lý Thu Thủy chưa hề nghĩ tới, coi như Tả Dương cũng là mảy may đều chưa hề nghĩ tới, nếu như đúng là nếu như vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ hiển nhiên cũng không phải cái gì người hiền lành, chỉ là ẩn giấu càng tốt hơn, thủ đoạn so với Lý Thu Thủy càng cao minh hơn thôi. Có điều ngẫm lại ngược lại cũng có không phải không có lý, dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai người kia nhưng là đấu dòng dã 90 năm lão oan gia a, Lý Thu Thủy không lúc không khắc không nhớ tới làm sao làm chết Thiên Sơn Đồng Mỗ, đồng thời không chừa thủ đoạn nào, có thể Thiên Sơn Đồng Mỗ mãi đến tận hiện tại đều sống rất tốt, không những như vậy còn đem Lý Thu Thủy rất muốn đồ vật toàn bộ vững vàng chộp vào trong tay mình, này từ trình độ nào đó tới nói thực cũng đã có thể giải thích một vài vấn đề. Sư muội, ngươi nói cái gì? Lý Thu Thủy cái kia tăng bệnh nụ cười cũng là trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Sơn Đồng Mỗ tấm kia tràn ngập tính trẻ con mặt, phảng phất từ đến đều không biết mình cái này đã đấu 90 năm sư muội bình thường. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi sẽ không thực sự đi, sư tỷ. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhún nhún vai tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Không, ta không tin, ngươi không thể chỉ thuận miệng nói một chút. Không biết khí lực ở đâu ra, Lý Thu Thủy càng bỗng nhiên lớn tiếng gào thét lên, một đôi mắt càng là đã che kín tơ máu, dùng đã hoàn toàn phá âm điệu quát. Là ngươi hãm hại ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đang hãm hại ta, ngươi cướp đi nguyên bản thứ thuộc về ta, làm ta này một đời đều sống ở trong thống khổ, ngươi so với ta càng thêm độc ác ta. Ta giết ngươi, giết ngươi. Lý Thu Thủy ngực phảng phất phong tương bình thường kịch liệt phập phồng, huyết dịch không chỉ tràn ngập toàn bộ con mắt cũng tràn ngập khuôn mặt của nàng. Một bên liều lĩnh gào thét, nàng liều mạng muốn bò lên, muốn đánh về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, muốn tự tay đem Thiên Sơn Đồng Mỗ xé thành mảnh vỡ. Nhưng một giây sau, ngươi, phốc, một ngụm lớn màu xanh thăm thảm máu tươi tự trong miệng dâng trào ra, bên trong thậm chí chen lẫn rất nhiều thịt nát. Hoành, Lý Thu Thủy cũng không còn khí lực, thân thể tầng tầng ngã chồng vó trên mặt đất. Lần này, nàng tuyệt đối không thể lại nổi lên đến rồi, bởi vì nàng đã chết rồi, nuốt xuống cuối cùng một hơi, chỉ là cái kia một đôi vằn vện tia máu ánh mắt lại trợn lên tròn cuồn cuộn, trước sau nhìn chằm chằm Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt dường như muốn đưa nàng thôn phệ bình thường. Chết không nhắm mắt, cùng lúc đó, một cái đóng buộc chỉ thư tịch dáng dấp đồ vật từ trên người nàng rơi xuống đi ra, bạo bí tịch võ công. Mà bộ này bí tịch rơi ra ngoài sau khi, vừa vặn liền rơi xuống khoảng cách Thiên Sơn Đồng Mỗ tương đối gần địa phương, Tả Dương muốn trực tiếp đem bỏ vào trong túi là không thể. Dưới tình huống này, Tả Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng không có tùy tiện xông lên nhặt bí tịch mà là trước tiên theo bản năng nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ một chút. Cái nhìn này, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi lúng túng, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Ngươi ở đề phòng lão thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng chưa nhặt bí tịch, chỉ là nhìn thẳng Tả Dương con mắt trước tiên mở miệng hỏi. Tả Dương cũng không nói lời nào, mà không nói lời nào chính là bằng ngầm thừa nhận. Nếu như lão thân nói cho ngươi, lão thân vừa nãy cái kia lời nói chỉ là đang lừa gạt nàng, cố ý dạy nàng chết không nhắm mắt, ngươi tin sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ cười cợt lại hỏi, bất quá lần này nàng nhưng không có chờ đợi Tả Dương làm ra phản ứng chút nào, mà là trực tiếp tự hỏi tự đáp. Lão thân biết ngươi không tin, lão thân chính mình cũng không tin. Không sai, năm đó lão thân đúng là cố ý bị nàng làm hại, không những như vậy, lão thân còn trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, gây xích mích nàng cùng sư phụ quan hệ, lệnh sư phụ đối với nàng triệt để thất vọng. Có điều những chuyện này, lão thân làm không thẹn với lương tâm. Mới bắt đầu nhìn thấy Lý Thu Thủy thời điểm, lão thân chưa bao giờ đối với nàng động tới bất kỳ tâm tư, nếu không là bản thân nàng bị đố kỵ che đôi mắt một lòng chỉ muốn hại chết lão thân, lại vừa vặn bị lão thân có nhận biết, lão thân làm sao có cơ hội tương kế tựu kế. Thậm chí nếu như không phải lão thân trong bóng tối làm chuyện này, cuối cùng dạy nàng kế thừa sư phụ y bát lời nói, lão thân khả năng cũng sớm đã chết ở trong tay nàng. Lão thân những việc làm, đều chỉ là vì tự vệ, bởi vậy lão thân không thẹn với lương tâm, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân nàng chỉ muốn hại chết lão thân. Lão thân chưa bao giờ cho mình là người tốt lành gì, cũng không muốn làm người tốt lành gì. Như có người chân tâm đối xử lão thân tự nhiên báo lại một tấm chân tình, mà nếu là có người muốn hại chỗ yếu lão thân cũng có thể không chừa thủ đoạn nào, thậm chí so với trên đời này ác nhất kẻ ác còn muốn ác. Bởi vậy giờ khắc này làm nàng rơi vào một cái chết không nhắm mắt kết cục, lão thân không chút nào cảm thấy áy náy. Thực vừa nãy lúc nàng chết, lão thân hoàn toàn không có cần thiết đem những câu nói này nói ra, như vậy nàng chết hay là vẫn sẽ không thống khổ như vậy, nhưng lão thân một mực liền muốn nói ra, lão thân chính là muốn làm nàng đến dưới bề mặt cũng không được an sinh, làm sao? Nói rồi nhiều như vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ tâm tình nhưng là vô cùng bình tĩnh, đó là một loại không buồn không vui thản nhiên, chân chính không thẹn với lương tâm, không để ý bất luận người nào cái nhìn, bao quát Tả Dương. Cùng lúc đó, mặc kệ ngươi là có hay không tán đồng lão thân, Lý Thu Thủy nếu là ngươi giết, như vậy nàng lưu lại đồ vật liền lẽ ra nên là ngươi cầm đi. Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn chưa xoay người lại kiếm cái kia bộ bí tịch mà là nhấc lên chân, đem về phía trước đá ra một khoảng cách, đá đến khoảng cách Tả Dương rất gần địa phương, lúc này mới tiếp tục nói. Mặc kệ như thế nào, hôm nay lão thân tính mạng là ngươi cứu, từ đây lão thân liền ghi nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngày sau ngươi như có ích lợi gì đến lão thân địa phương, cứ đến Thiên Sơn tìm lão thân chính là, bất luận là đúng hay sai là chính là tà, lão thân một mực mặc kệ không hỏi, đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Tiền bối, nghe đến đó, Tả Dương chân tâm suýt chút nữa vì là Thiên Sơn Đồng Mộ kêu một tiếng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng lời nói này nói thẳng ra Tả Dương tiếng lòng, lâu dài tới nay, hắn cùng Thiên Sơn Đồng Mộ nói tới hầu như giống như đúc, hắn cũng xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì, đối mặt thiện ý hắn báo lấy to lớn nhất thiện ý, mà đối mặt ác ý, hắn cũng gặp báo lấy gấp bội ác ý, thậm chí có lúc Tả Dương cảm giác mình đã là một cái người tốt. Cái gì là người tốt? Không chủ động đi hại người, không cho người khác thêm phiền phức, làm chuyện gì đều chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, đây chính là một cái người tốt, một cái đối với thế giới hữu ích vô hại người. Chí ít thiên đạo là tán đồng hắn trong ngày thường một ít cách làm, bằng không hắn thầy tướng cảnh giới đã sớm không thể tiếp tục tăng lên. Càng là lĩnh ngộ, đại tâm ma, cảnh giới sau khi Tả Dương đối với điểm này có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Chính là, thiện, là tâm ma, ác, cũng là tâm ma, đối với này, Tả Dương thậm chí còn ở một bộ đến từ nước ngoài siêu anh hùng điện ảnh bên trong nhìn thấy cái bóng. Cái kia bộ phim miêu tả Batman cùng hắn một đời chi địch thằng Hề Nam trong lúc đó ân oán tình cựu, ở cái kia bộ phim bên trong, Batman đại biểu chính là thuần túy, thiện, mà thằng Hề Nam đại biểu nhưng là thuần túy, ác, bởi vì, thuần túy, thiện, Batman mỗi một lần bắt tội phạm tuyệt đối sẽ không thương tính mạng, mà là nhất định phải giao cho pháp luật đến định tội, mà bởi vì, thuần túy, ác, thằng Hề Nam vô số lần lợi dụng Batman thiện chi nguyên tắc, nhiều lần từ trong tay hắn chạy trốn, thậm chí nhiều lần làm hắn rơi vào cái gọi là nhân tính lựa chọn. Mà trên thực tế, ở Batman tự tay bắt được tội phạm bên trong, thằng Hề Nam sức chiến đấu không có chút nào cao, hắn không có siêu năng lực, không có hắc khoa học kỹ thuật, càng không có. Sao, năng lực nhưng hắn lại có thể không ngừng lợi dụng Batman thiện chi nguyên tắc sắp phải xoay quanh, thậm chí cuối cùng liên lụy bạn gái sinh mệnh, liên lụy bản thân sinh mệnh, liên lụy rất nhiều người sinh mệnh, cuối cùng liền ngay cả mình cũng không thể không mang tiếng xấu, vĩnh viễn trốn vào hắc ám. Như vậy, thiện đáng giá sao? Như vậy, ác đến cùng mạnh mẽ ở nơi nào? Đương nhiên, Tả Dương cũng không phủ nhận Batman chính trực cùng vĩ đại, như vậy người tốt đáng giá kính nể, như vậy điểm chính nghĩa đến phát dương, chỉ là có hay không có càng tốt hơn phương thức đi giải quyết những chuyện này đây. Lẽ nào Batman bạn gái, bạn thân cùng với những người vô tội người, liền nên vì vậy mà chết sao? Ngược lại, nếu như những chuyện tương tự phát sinh ở Tả Dương trên người, hắn tự hỏi không cách nào xem Batman như vậy một mực. Thiện, xuống, hắn chỉ sẽ chọn làm một cái. Người tốt dù cho bị cho rằng. Kẻ ác, cũng không có quan hệ, hắn gặp dùng Batmobile, đâm chết thằng Hề Nam, hắn gặp thờ ơ lạnh nhạt nhìn thằng Hề Nam đi xuống lầu ngã thành bánh thịt, đây là sự lựa chọn của hắn, không thẹn với lương tâm. Bởi vậy từ trình độ nào đó tôi nói, hắn tán đồng Thiên Sơn Đồng Mộ cách làm, mặc dù có chút cực đoan, có chút tàn nhẫn, hắn hay là không gặp cực đoan như vậy, nhưng quyết sẽ không có do dự chút nào. Tiền bối là tính tình thật người, vãn bối cũng không cho là tiền bối làm sai, ngược lại nếu là thay đổi vãn bối đại khái cũng sẽ như vậy. Như vậy hướng về Thiên Sơn Đồng Mộ chắp tay lại, Tả Dương khom lưng đem bên chân cái kia bộ bí tịch kiếm lên, lăng ba vi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ba Vi Bộ, khinh công, loại hình, võ lâm tuyệt học giang hồ đánh giá cấp 10 miêu tả, Lăng Ba Vi Bộ chính là một môn cực kỳ thượng thừa khinh công thân pháp, này bộ pháp tinh diệu dị thường, lấy dịch kinh 8864 quái làm trụ cột, người sử dụng theo, đè đặc biệt trình tự đạp lên quái tượng vị trí tiến lên, có thể khiến đối thủ hoa cả mắt không chỗ ra tay, ngoài ra công pháp câu nói sau cùng càng là tổng kết ra môn khinh công này tinh túy vị trí, chính là thốt gặp cường địch lấy này thoát thân, càng tích nội lực lại lấy địch mệnh sử dụng hiệu quả, Lăng Ba Vi Bộ sử dụng sau khi, 5 giây bên trong người sử dụng không cách nào bị tuyển chọn trở thành mục tiêu công kích. Có thể bị phạm vi loại thủ đoạn công kích lan đến, đồng thời người sử dụng cũng không cách nào triển khai mặc cho chiêu thức gì cùng với thủ đoạn công kích Lăng Ba Vi Bộ trong quá trình triển khai, như 5 mét trong phạm vi tồn tại phe địch đơn vị, sau khi kết thúc mỗi cái kẻ địch có thể vì là người sử dụng lâm thời tăng cường 5. Cường độ công kích, nội kình cường độ công kích nhiều nhất có thể tăng cường 100. Cường độ công kích, nội kình cường độ công kích nên trạng thái kéo dài 10 giây. Nội lực tiêu hao 500 điểm, có thể bị một số khinh công tiêu hao cắt giảm hiệu quả giảm thiểu tiêu hao, hồi khí thời gian 600 giây. Tà đi, lần này quá độ, lại là đứng đầu nhất khinh công công pháp. Chỉ là nhìn thấy, giang hồ đánh giá cấp 10. Mấy chữ này thời điểm Tả Dương hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập, cảm giác trái tim đều sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Bởi vì hiện nay trò chơi chính thức đưa ra công pháp giang hồ đánh giá cao nhất chính là cấp 10, được rồi, này sẽ cùng cho hắn phi công. Truyền thuyết, hai chữ đại biểu chính là đứng trên tất cả trang bị, trong game đã không có so với món đồ này thứ càng tốt, còn muốn cái gì xe đạp a, mà đợi được nhìn rõ ràng Lăng Ba Vi Bộ toàn bộ thuộc tính Tả Dương càng là mừng rỡ như điên. Không thẹn là đứng trên tất cả công pháp, hiệu quả quả nhiên nghịch thiên. 5 giây không cách nào bị tuyển chọn trở thành mục tiêu công kích, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là vô địch. Dù sao ở không biết Lăng Ba Vi Bộ hiệu quả người lại gặp đến tình huống như thế thời điểm, là rất khó nghĩ đến muốn sử dụng quần thể thương tổn chiêu thức tới đối phó hắn, mà coi như có người đã biết rồi Lăng Ba Vi Bộ hiệu quả, lại có bao nhiêu người nắm giữ ra sức quần thể thương tổn chiêu thức đây. Nếu như không đủ ra sức lời nói, nếu muốn giết hắn vẫn không có như vậy dễ dàng. Phải biết, trong game xem hoa thần thất thức, vô khuyết như thế mạnh mẽ quần thương công pháp dù sao cũng là số ít mà coi như là hoa thần thất thức. Vô khuyết thực cũng rất khó làm gì được hắn, bởi vì hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức bản chất vẫn là làm nổ, chỉ có trước tiên đánh trúng một cái mục tiêu mới có thể khiến chỉ kình khuếch tán ra đến. Chỉ có điều Lăng Ba Vi Bộ loại này. Vô địch cũng là có phụ gia điều kiện, ở nằm trong loại trạng thái này, hắn cũng là không cách nào đối với hắn người tiến hành công kích, vậy đại khái chính là duy nhất không được hoàn mỹ đi. Nhưng đón lấy, thốt gặp cường địch lấy này thoát thân, càng tích nội lực lại lấy địch mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi hướng điểm ấy không đủ tiến hành rồi trình độ nào đó bù đắp bởi vì chiêu này. Bảo mệnh, sử dụng khinh công xong xuôi sau khi, sự công kích của hắn cường độ. Nội kình cường độ công kích. Gặp căn cứ chu vi kẻ địch nhiều ít tiến hành tương ứng tăng cường, nhiều nhất có thể tăng cường 100. Một cái kẻ địch là 5, nói cách khác chỉ cần không cá nhân là có thể tăng cường 100, chuyện này quả thật quá dễ dàng. Mà Tả Dương hiện tại lực công kích đến cùng có bao nhiêu hung hãn, chết ở trong tay hắn người là rõ ràng nhất, nếu như lại để lực công kích của hắn tăng cao gấp đôi, hắn chỉ sợ cũng nếu không là người chứ. Hô, hít sâu một hơi, Tả Dương nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, thế nhưng là làm sao đều bình phục không tới. Nhân vì cái này vui mừng ngoài ý muốn thực sự là quá ra sức, hoàn toàn vượt qua hắn chuyến này mong muốn, thậm chí hiện tại để hắn từ bỏ nhiệm vụ rời đi Thiên Sơn, hắn đều là cười to đi. Ngươi chịu như thế muốn vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, xem ra ngươi cùng lão thân là cùng một loại người. Thiên Sơn đồng mẫu tự nhưng đã chú ý tới Tả Dương tâm tình biến hóa, nhưng nàng căn bản không hỏi Tả Dương thu hoạch, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn Lăng Ba Vi Bộ một chút, chỉ là cười cợt tiếp tục nói. Đây là chúng ta trong lúc đó duyên phận, đã như vậy, lão thân trước đây đáp ứng truyền thụ thiếu hiệp công pháp sự cũng vẫn giữ lời. A, ha ha, vậy thì đa tạ tiền bối. Tả Dương này mới phục hồi tinh thần lại, rốt cục nhớ tới trước Thiên Sơn đồng mỗ còn đáp ứng hắn muốn truyền thụ cho hắn Thiên Sơn Lục Dương trường sự, nếu không là Lý Thu Thủy bỗng nhiên xuất hiện, hắn nên đã học được cách chương.